Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 674, cái này là người khác nhà ca ca đi. Ba ba, ta còn không có nói là cái gì đây. Đoàn Đoàn có chút bị người đoán đúng tiểu tâm tư bất an nói ra. Cái kia để ba ba đoán một chút. Đoàn Đoàn có phải hay không muốn nói có thể hay không lại cho ngươi một cái rổ nhỏ mua tiểu. Linh thực nha. Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn tâm lý bỗng nhiên giật mình. Làm sao ta nói cái gì ba ba đều biết. Chẳng lẽ ba ba sẽ độc tâm thật sao? Đoàn Đoàn ngượng ngùng gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Còn thật giống một cái quả táo lạc. Ba ba, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện nha? Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ha ha ha, bởi vì ba ba tại Đoàn Đoàn trong bụng lắp một cái tiểu run đũa nha. Tô Trần nói nghiêm túc. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Không nghĩ tới lão công có thể dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí cùng Đoàn Đoàn chững chạc đàng hoàng. Biện luận lớn nhất không có giới hạn. Bất quá mụ mụ cho Đoàn Đoàn nghĩ đến một cái biện pháp u tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mà người nhanh nói biện pháp gì nha. Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Gương mặt chờ mong. Cái kia chính là Đoàn Đoàn phải bỏ qua trong giỏ một số đồ ăn vặt. Sau đó cho ngươi muốn mua đồ ăn vặt chừa lại không gian. Dạng này Đoàn Đoàn liền có thể tiếp tục mua nha. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Để Đoàn Đoàn nhìn xem. Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống nghiêm túc tuyển lựa trong giỏ tiểu linh thực. Thịt này thịt ta muốn. Cái này cọng khoai tây. Ta cũng rất thích. Không thể bỏ đi. Cái này táo gai mảnh ta cũng rất thích. Không thể thả trở lại. Cái này trái xoài khô ta cũng rất thích. Ta muốn cầm lấy. Ngoặc kép. Sau cùng Đoàn Đoàn tại kinh lịch một phen sàng chọn về sau. Đoàn Đoàn cảm thấy mỗi một cái đồ ăn vặt đều là tinh hoa. Đều không thể buông tha. Ba ba ma ma. Đoàn Đoàn cảm thấy, trong giỏ mỗi một cái đồ ăn vặt đều là Đoàn Đoàn thích ăn. Đoàn Đoàn đều không muốn thả trở lại. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói. Nếu như vậy, cái kia mụ mụ cũng không có cách nào rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đang lúc Đoàn Đoàn cảm thấy gò núi nước tận nghi không đường thời điểm. Nhạc nhạc cho Đoàn Đoàn liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đoàn Đoàn. Người có phải hay không còn muốn mua đồ ăn vặt nha? Nhạc nhạc cười hỏi. Đoàn Đoàn một mặt thành khẩn nhìn lấy nhạc nhạc nói ra. Khanh khách có biện pháp nha. Nhạc nhạc vừa cười vừa nói. Khanh khách, người có biện pháp nào nha? Đoàn Đoàn một mặt kinh hỉ mà hỏi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thì lẳng lặng nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không biết nhạc nhạc có biện pháp nào. Dù cho hai cái tiểu khả ái đồng thời yêu cầu muốn nhiều một cái rổ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi nhìn, khanh khách rổ có phải là không có tràn đầy nha? Nhạc nhạc đem cái rổ nhỏ nâng lên Đoàn Đoàn trước người nói ra. Khanh khách, ngươi là muốn đem ngươi rổ cho ta dùng sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đúng thế, ta là khanh khách nên đối muội muội tốt. Nhạc nhạc mười phần nói nghiêm túc. Nhạc nhạc lại nói câu nói kia thời điểm, giống như có một chùm sáng chiếu vào nhạc nhạc trên thân một dạng. Một khắc này nhạc nhạc đẹp trai ngây người. Khanh khách ngươi thật tốt. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra, bởi vì ngươi là muội muội ta nha. Nhạc nhạc chuyện đương nhiên nói ra. Đoàn Đoàn mừng rỡ như điên. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, làm khanh khách muội muội thật sự là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình. Ngươi muốn ăn cái gì? Nói cho khanh khách cho ngươi gắn với trong giỏ sách. Nhạc nhạc mười phần bá khí nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ hồi đáp. Ba ba ma ma, ta cùng khanh khách đi chọn đồ ăn vặt rồi tương đương, Đoàn Đoàn đắc ý nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết ôn nhu vừa cười vừa nói. Nhạc nhạc cùng Đoàn Đoàn đi đến phía trước đi chọn linh thực. Khanh khách, chính là cái này. Đoàn Đoàn muốn ăn cái này dương nhánh cam lộ tiểu quán đầu. Đoàn Đoàn chỉ hàng trên kệ vẽ lên dương nhánh cam lộ đồ hộp nói ra. Tốt, khanh khách lấy cho ngươi. Nhạc nhạc vừa cười vừa nói. Hì hì, Cảm ơn Khanh khách. Đoàn Đoàn mười phần mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục hướng mặt trước mua linh thực. Khanh khách còn có cái này ta cũng rất thích. Đoàn Đoàn hai mắt sáng lên nhìn lấy tiểu linh thực nói ra. Vậy cái này cũng cầm một bao đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa diễn ra huynh muội tình thâm tiết mục. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mặt mỉm cười. Lão công, ngươi nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quan hệ thật tốt. Nhan Băng Tuyết cảm thán nói. Đúng nha, nhìn lấy bọn hắn ta liền nghĩ đến Phương Kỳ. Ta là con một, không có huynh đệ tỉ muội. Nhưng là ta cùng Phương Kỳ tuy nhiên không phải huynh muội. Nhưng là hơn hẳn huynh đệ. Khi còn bé có món gì ăn ngon, chúng ta đều muốn cùng một chỗ chia sẻ. Tô Trần cười cảm thán nói. Đúng nha, ta cũng là bỗng nhiên nhớ tới Vũ Hân. Ta cũng là khi còn bé không có hắn huynh đệ tỉ muội của hắn. Nhưng là Vũ Hân cùng ta đâu. Tuy nhiên không phải thân tỉ muội, lại so thân tỉ muội còn thân hơn. Chúng ta cùng tiến lên học, cùng nhau chơi đùa trò chơi, cùng một chỗ dài đại. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết nhớ lại nói. Sau đó bọn họ còn cùng đi tới. Người nói có đúng hay không rất có duyên phận. Tô Trần một mặt di mẫu cười nói. Ha ha ha, cho nên nói duyên phận cũng là một kiện rất kỳ diệu đồ vật. Nhan Băng Tuyết vì Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân ở giữa duyên phận cảm thán nói. Liền muốn ta và ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Tô Trần một mặt cười xấu xa nói. Lão công, dừng lại, đừng nói nữa. Nhan Băng Tuyết mặt trong nháy mắt biến thành một đạo mây ngũ sắc nói ra. Làm sao vậy, lão bà, ngươi còn không có ý tứ. Tô Trần truy vấn, lão công. Ngươi còn nói. Nhan Băng Tuyết yếu ớt nói lớn nhất kiên định mấy chữ nói. Tốt, ta không nói. Tô Trần bị ép kết thúc đề tài nói. Ai nha, lão công, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai tiểu gia hỏa này cũng không biết đi nơi nào. Vừa nói chuyện công phu, hai cái tiểu gia hỏa liền không còn hình bóng. Chúng ta nhanh đi tìm một chút đi. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian dang rộng ra đề tài nói. Nhan Băng Tuyết dẫn đầu Tô Trần một bước, đi đến trước mặt, lão bà, hai người bọn họ tiểu gia hỏa có thể cơ trí, không cần lo lắng, Tô Trần vừa cười vừa nói, Nhan Băng Tuyết mới không muốn nghe đến Tô Trần nói đâu, chỉ chứa làm không nghe thấy Tô Trần đang nói cái gì, liền hướng mặt trước đi, mau thoát đi hiện trường, nhìn qua Nhan Băng Tuyết thướt tha bóng lưng. Tô Trần chưa phát giác nghĩ đến lần thứ nhất cùng Nhan Băng Tuyết gặp mặt cái kia buổi tối. Tiểu gia hỏa, chọn tốt linh thực sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Không sai biệt lắm. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, thực lực của ngươi không thể khinh thường nha. Lúc này ngươi liền đem ca ca cái rổ nhỏ cũng tràn đầy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ai nha, ba. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cũng là có nhiều như vậy muốn ăn đồ ăn vặt đâu. Đoàn Đoàn kích động nói. Tốt, hai huynh muội các ngươi thương lượng xong liền tốt. Bất quá nói tốt, mua về, một ngày cũng không thể ăn nhiều u tương đương muốn tại ngoan ngoãn ăn cơm điều kiện tiên quyết. Mới có thể ăn đồ ăn vặt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương Đoàn Đoàn biết. Đoàn Đoàn kích động gật đầu. Nhạc Nhạc cũng biết. Nhạc Nhạc mỉm cười gật đầu. Còn có, ăn hết đồ ăn vặt phải kịp thời đánh răng u. Đặc biệt là buổi tối là nhất định không thể ăn đồ ăn vặt u tương đương, Nhan Băng Tuyết cường điệu nói. Đoàn Đoàn đều ghi lấy đâu. Đoàn Đoàn đã không kịp chờ đợi mình tiểu linh thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.